thì người đó đẩy lui được những cái phiền não bộc ra ngoài. Khi mà một người thực tập định thì những cái phiền não ở trong tâm nó được ngăn chặn. Và khi mà một người thực tập huệ thì những cái phiền não ngủ ngầm được cắt bỏ. Như vậy, trong mỗi một cái niệm, khi mà một người có thể phân biệt được rõ ràng thì trong cái giây phút đó, cái người thiền sinh đang phát triển ba cái chi của cái nhóm định, ba cái chi của cái nhóm giới và hai chi của nhóm huệ. Và với tám cái chi đó, một người hành thiền sẽ cắt bỏ được những cái phiền não thô, chung và vi tế. Và nhờ vậy mà cái phẩm tính của giáo pháp sẽ được phơi bày qua cái sự thực tập. Nói về phẩm tính của giáo pháp thì có rất là nhiều những cái điều mà có thể giảng ra. Và những cái điều này không có thể dễ dàng mà học cùng một lúc. Và các thiền sinh khi mà hành thiền đến một cái mức độ nào đó thì sẽ hiểu những cái phẩm tính của giáo pháp một cách dễ dàng. Cho nên Ngài Thiền Sư chỉ có giảng cho chúng ta nghe một cách vắn tắt, chỉ có giảng những cái điểm chính về những cái phẩm tính của giáo pháp. Thì có một cái câu hỏi là khi mà một người hành thiền thì người đó phát triển cái gì? Và khi mà hành thiền thì người đó sẽ biết cái gì? Thì cái câu trả lời là hành thiền để mà biết cái sự thật về khổ hay là khổ đế. Trong bốn cái chân đế, trong tứ diệu đế thì cái sự thật về khổ và sự thật về con đường là hai cái quan trọng nhất. Một người cần phải hiểu cái sự thật về khổ và một người cần phải biết cái sự thật về khổ, tức là khổ đế. Tất cả những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi trong chính mình và đó là khổ đế. Thì khi mà một người thấy, nghe, ngửi vân vân thì trong tất cả những cái giây phút đó, trong đó có khổ đế. Khi mà một người ghi nhận phòng xẹp ở trong cái giây phút mà người đó ghi nhận phòng xẹp, khi mà phòng xẹp đang sanh khởi thì người đó có thể hiểu được, biết được cái sự nóng, lạnh, cứng, mềm, vân vân. Cũng như là khi mà một người đi kinh hành thì trong lúc đi kinh hành có chánh niệm, biết được dở, bước, đạp, nặng, nhẹ, vân vân. Bất cứ những cái hiện tượng danh sắc nào sanh khởi trên cái người thiền sinh đó, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân, tất cả đều là khổ đế. Hoặc là nói một cách khác, tất cả những cái gì mà đang sanh khởi đều nằm ở trong khổ đế. Cho nên các thiền sinh cần phải giữ chánh niệm ngay trong cái giây phút mà những cái hiện tượng đó nó sanh khởi. Lúc ban đầu các thiền sinh có thể ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi nhưng mà vẫn chưa có biết, nhưng mà sau này thì sẽ biết rõ ràng. Cái nguyên nhân của sự khổ hay là tập đế là tham ái. Tham ái là nguyên nhân của khổ. Con người thì tham ái, muốn nhìn, muốn nghe, muốn ngửi, muốn ăn, vân vân. Thì thường thường thì con người tham ái tha mái trên những cái hiện tượng danh sắc, dính mắc vào những cái hiện tượng danh sắc. Tha mái còn được gọi là tập đế, tức là cái nguyên nhân của sự khổ. Thì tha mái là cái nhân, cái khổ là cái quả. Cái nơi, cái sự chấm dứt của cả hai khổ và cái nguyên nhân của khổ thì gọi là diệt đế, chấm dứt. Khi mà những cái hiện tượng thân tâm, những cái hiện tượng danh sắc nó ngừng nghỉ thì đó là diệt đế. Một người có thể kinh nghiệm được cái sự thật của diệt đế khi mà người đó thực hành qua đạo đế, tức là cái con đường mà nó đưa đến cái sự chấm dứt của sự khổ đau, chấm dứt cái nguyên nhân đưa đến sự khổ đau. Thì như vậy trong bốn cái chân đế thì hai cái chân đế đầu, tức là khổ đế và nguyên nhân của khổ đế, là những cái hiện tượng mà nó sanh khởi liên tục như là nhân quả. Còn hai cái chân đế sau, tức là diệt đế và đạo đế, thì nó thuộc về cái phần siêu thế. Hai cái chân đế đầu thì là thuộc về thế tục, tục đế. Hai cái chân đế sau thì thuộc về siêu thế. Thì đối với các thiền sinh khi mà hành thiền thì chỉ có hành thiền trên hai cái chân đế đầu mà thôi. Tức là các thiền sinh quán sát và ghi nhận hai cái chân đế đầu. Hai cái chân đế sau không phải là những cái đề mục mà để cho thiền sinh ghi nhận. Ở trong chính chúng ta thì có cái khổ đế, chân đế của sự khổ. Đây là một cái mảnh đất mà rất là rộng lớn, gồm rất là nhiều những cái đối tượng mà chúng ta có thể ghi nhận được. Nhưng mà trong tất cả những cái đối tượng trên cái mảnh đất to lớn này thì chúng ta chỉ có ghi nhận những cái đối tượng mà nó đang sanh khởi ngay trong cái lúc hiện tại này. Những cái đối tượng nó sanh khởi tùy thuộc vào những cái điều kiện, đó là những cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận. Khi mà một người tha mái vào một cái vật gì thì cái sự tha mái đó cần phải được ghi nhận. Như vậy, người thiền sinh cần phải ghi nhận trên hai cái chân đế đầu tiên, và đó là cái những cái đối tượng của sự hành thiền. Hai cái chân đế đầu tiên tạo thành cái lãnh vực của những cái đối tượng mà các thiền sinh cần phải ghi nhận. Và hai cái chân đế sau thì không phải là cái lãnh vực mà người thiền sinh cần ghi nhận. Bởi vì hai cái chân đế sau nó không có sanh khởi. Nói tóm lại, tất cả những cái gì mà nó sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại thì cần phải được ghi nhận, cần phải được quán sát. Người thiền sinh bây giờ hiểu là mình cần phải ghi nhận hai cái chân đế đầu. Và muốn hiểu, muốn biết thì trước tiên chúng ta cần phải học. Thì chúng ta cần phải học để hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, thế nào là ngũ uẩn. Chúng ta học một cách vắn tắt. Và chúng ta tiếp tục học dần dà về những cái đề mục này. Nếu mà có những cái gì không có rõ thì chúng ta hỏi các vị thầy, bàn luận về đạo pháp. Khi mà học thì một người cần phải lắng nghe một cách chăm chú, lắng nghe cái phương pháp, cái cách nào để hành thiền. Và sau khi mà lắng nghe xong thì người đó phải khắc ghi cái phương pháp đó vào tâm, để mà mình không có quên cái phương pháp. Và khi mà đã ghi khắc nó vào trong tim xong, thì một người cần phải thực tập đúng theo cái lời hướng dẫn. Phải thực tập để cho cái tâm ghi nhận nó trà sát trên cái đề mục. Một người cần phải ghi nhận với cái tâm ghi nhận trà sát trên đề mục để cho cái sự ghi nhận mình được hữu hiệu. Nhờ ghi nhận như vậy mà người thiền sinh sẽ biết là cái sự phòng, sự xẹp. Người thiền sinh ghi nhận với cái sự hướng tâm, đưa cái tâm đến cái đề mục, để cho tâm trà sát trên cái đề mục, tâm sẽ ghi nhận được cái sự cứng, mềm, chuyển động, vân vân. Và cái sự biết khi mà ghi nhận như vậy là một cái sự biết xuyên thấu. Có nghĩa là người thiền sinh sẽ phân biệt được danh sắc, nhân quả, vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Đó là những gì mà người thiền sinh cần phải thực tập để hiểu hai cái chân đế đầu tiên. Đối với hai cái chân đế sau thì hiểu lý thuyết một ít là vừa đủ. Và sau này khi mà chúng ta kinh nghiệm cái sự chấm dứt của khổ và nguyên nhân của khổ, thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết qua kinh nghiệm. Thì như vậy, người thiền sinh cần phải thực tập trên hai cái chân đế đầu tiên. Đó là sự thật về khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ. Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết cái lãnh vực của những cái đối tượng mà cần phải được ghi nhận. Đức Phật dùng cái chữ Kaya. Thì cái chữ Kaya này có nghĩa là một cái nhóm. Thì nó có hai nhóm, một nhóm về vật chất và một nhóm về tinh thần, hay là danh và sắc. Thì đây là cái lãnh vực của những cái đối tượng mà chúng ta phải ghi nhận. Và trong cái lãnh vực của những cái đối tượng này thì chúng ta chỉ có ghi nhận những cái đề mục, những cái đối tượng mà nó đang sanh khởi ngay trong lúc này. Thấy, nghe, ngửi, nhấc, đụng chạm, co tay, duỗi tay vào, vân vân. Ở ngay những cái giây phút mà danh sắc sanh khởi đó, thì chúng ta cần phải niệm. Có một cái câu nói ở trong cái phương pháp thiền minh sát là một người cần phải ghi nhận những cái đề mục mà đang sanh khởi ngay trong lúc này, những cái đề mục mà nó rõ ràng nhất ngay trong lúc này. Và một người cần phải ghi nhận cái đề mục một cách tổng quát ngay ở trong cái giây phút mà cái đối tượng đó nó sanh khởi. Thì chẳng hạn như trong cái giây phút nghe, thì chúng ta học biết là có cái tai hay là cái phần nhạy cảm của tai, nó nhận cái tiếng ở bên ngoài. Thì cái tiếng bên ngoài nó sẽ đập vào cái phần nhạy cảm của tai. Thì cái phần nhạy cảm của tai và cái tiếng động là nó thuộc về cái phần vật chất. Hai cái này là thuộc về lãnh vực của chân đế về khổ đế. Và chúng ta cũng đã hiểu là trong cái tiến trình nghe, thì khi mà cái tiếng động nó đập vào cái phần nhạy cảm của tai thì sẽ phát sinh ra cái nhĩ thức, sẽ phát sinh ra cái xúc, sẽ phát sinh ra thọ. Đây là cái phần về tâm. Mà cái phần về tâm này thì nó cũng thuộc về cái khổ đế, chân đế của sự khổ. Nhưng mà khi mà một người ghi nhận cái sự nghe thì phải ghi nhận một cách tổng quát, chứ không có phân tích như là mình đã học ở trong lý thuyết, đã học ở trong vi diệu pháp. Thì khi mà chúng ta học lý thuyết thì chúng ta biết trong cái giây phút nghe thì nó có ba cái phần mà nó sanh khởi. Nhưng mà một người phải ghi nhận cái sự nghe một cách tổng quát, không có phân tích từng cái như là đã học trong lý thuyết. Khi mà chúng ta học lý thuyết thì chúng ta phân tích là cái này là cái phần đập vào, cái này là cái phần nhận, cái này là cái phần bùng nổ ra, phát ra khi mà cái này nó đập vào cái kia, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta chỉ ghi nhận một cách tổng quát. Cũng cho một cái thí dụ nhờ là khi mà chúng ta nhìn vào một cái mặt của người nào thì chúng ta nhìn một cách tổng quát. Thành thử ra có lúc chúng ta nhìn cái trán, có lúc chúng ta nhìn cái mũi hay là cái cằm, cái má, vân vân. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận một cái đề mục thì chúng ta phải ghi nhận cái đề mục đó một cách tổng quát, chứ không có phân tích như là đã học ở trong vi diệu pháp. Khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta cũng ghi nhận cái sự thấy một cách tổng quát, không có phân tích từng phần một. Ngài cho một cái ví dụ là khi mà một người đang đứng và muốn ngồi thì sẽ có một cái chuỗi ý muốn là muốn ngồi, và tiếp theo những cái chuỗi ý muốn ngồi này thì có cái sự ngồi, và cái sự ngồi đó người thiền sinh sẽ kinh nghiệm là cảm thấy cái thân nó mỗi ngày mỗi lúc nó mỗi nặng hơn. Thì như vậy khi mà ngồi thì người thiền sinh không có ghi nhận hay là phân tích đây là danh, đây là sắc, vân vân, mà người thiền sinh chỉ có ghi nhận một cách tổng quát là ngồi, ngồi. Đây là cái cách đúng để cho người thiền sinh ghi nhận. Và như vậy các thiền sinh đã hiểu thế nào, cái cách nào là cách đúng để mà ghi nhận. Ngài cho một cái thí dụ khác là trong thực phẩm thì nó có nhiều phần, thì mỗi một phần trong thực phẩm nó có cái vị riêng của nó. Chẳng hạn như có thứ thì có cái vị chua, ngọt, cay, vân vân. Nhưng mà khi mà một người ăn thì người ta sẽ múc cái thực phẩm lên, và để biết cái vị thì người đó phải nhai cái thức ăn đó. Thì khi mà nhai một cách kỹ lưỡng thì người đó sẽ nhận ra được những cái vị của từng cái phần ở trong cái món ăn đó. Nếu mà người đó không có nhai thì người đó không thể nào biết được cái vị, hoặc là người đó chỉ có thể tưởng tượng cái vị nó như thế nào. Cho nên nếu mà không nhai thì sẽ không biết được thật sự cái vị nó như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy, một người cần phải ghi nhận đối tượng để có thể biết được cái đặc tính thật của cái đối tượng nó như thế nào. Mỗi một cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi, nó có cái đặc tính riêng của nó. Cũng tương tự như là cái vị ở trong thực phẩm. Thì khi mà một người đang đứng mà muốn ngồi mà ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì sẽ thấy có một chuỗi những cái ý muốn muốn ngồi. Đó là nó thuộc về cái phần tâm. Và cái sự ngồi, cái sự ngồi này nó bộc lộ qua cái sự cảm thấy là nó nặng. Thì cái nặng này là cái phần sắc, đó là cái đặc tính của sắc pháp. Thì cũng tương tự như là một người nhai thức ăn, khi mà một người ghi nhận kỹ lưỡng thì người đó sẽ thấy được cái đặc tính thật sự của những cái hiện tượng mà đang sanh khởi. Lúc ban đầu người thiền sinh có thể không có thấy được rõ ràng, nhưng mà khi mà niệm và định trở nên mạnh mẽ hơn thì người thiền sinh sẽ hiểu. Khi mà người thiền sinh có chánh niệm trong cái lúc ngồi, thì có những lúc cái tâm ghi nhận sẽ rớt lên trên cái tác ý, cái ý muốn ngồi. Có lúc khác cái tâm ghi nhận nó sẽ nằm lên trên cái sự nặng. Và như vậy người thiền sinh khi mà ghi nhận thì sẽ hiểu cái sự nặng nhẹ hay là cái tác ý muốn ngồi, hiểu tương tự như là biết cái vị của thức ăn. Và khi mà ghi nhận cái sự ngồi thì người thiền sinh ghi nhận một cách tổng quát, chứ không có phân tích đây là danh, đây là sắc, nhưng mà chỉ cái niệm là ngồi, ngồi. Và khi mà ghi nhận cái sự ngồi thì người thiền sinh không có nên đoán hay là mong là cái gì nó sẽ xảy ra sau này, cái gì nó sẽ diễn biến sau cái sự ngồi này. Người thiền sinh chỉ cần ghi nhận với cái sự hướng tâm, với cái sự tinh tấn. Ghi nhận như vậy thì cái tâm sẽ nằm lên trên cái đề mục. Ghi nhận như vậy là ghi nhận đúng như là cái lời hướng dẫn, không phải là ghi nhận theo cái ý của mình nghĩ là thế nào là đúng. Khi mà thực tập, không, người thiền sinh không có lựa cái cách nào mà mình muốn thực tập, mà người thiền sinh cần phải thực tập đúng như là cái lời hướng dẫn. Nếu mà thực tập như vậy thì người thiền sinh sẽ hiểu được cái chân tướng, cái sự thật chỉ trong một vài ngày. Trong tứ diệu đế, hai cái chân đế đầu tiên là rất là khó hiểu vì nó rất là thâm sâu. Nếu mà không có chánh niệm thì cái tâm nó không có an trụ trên đề mục, thì chúng ta không thể nào mà hiểu được cái chân đế này, và cái sự thật sẽ bị che kín, chúng ta sẽ không có thấy được sự thật. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy là có cái tôi nó đang ngồi, nó có người đàn ông, người đàn bà, có một cái ngã nó đang ngồi. Như vậy là có tà kiến. Và khi mà một người không có chánh niệm trong suốt cái quãng đời của người ấy, lúc nào người đó cũng biết mà biết sai, biết là có cái tôi, có người đàn ông, có người đàn bà, vân vân. Nếu mà không có chánh niệm thì cái tà kiến nó sẽ đi theo cái người đó. Người đó sẽ tin tưởng rằng có một cái ngã, một cái linh hồn. Người đó sẽ phí thì giờ với những cái điều hiểu biết sai lầm này. Trong cái sự ngồi chỉ có một chuỗi những cái ý muốn ngồi và cái sự ngồi. Và những cái hiện tượng này nó sanh khởi một cách liên tục như là một dòng nước. Cho nên nếu mà một người mà không có chánh niệm thì sẽ không có thấy được, nó rất là khó mà thấy. Cho nên mới bảo rằng cái hiện tượng danh sắc hay là hai cái chân đế là nó thâm sâu, khó hiểu. Khi mà người thiền sinh ghi nhận với cái sự hướng tâm, với sự tinh tấn, và có thể ghi nhận được một cách liên tục, với chánh niệm liên tục, thì cái tâm nó sẽ an trụ lên trên đề mục, định sẽ được phát triển. Người thiền sinh sẽ hiểu, sẽ thấy được cái chuỗi của những cái tác ý muốn ngồi và cái sự ngồi. Do đó các thiền sinh cần phải có chánh niệm, đưa tâm đến đề mục với cái sự tinh tấn và giữ chánh niệm một cách liên tục. Nếu mà không thì người thiền sinh sẽ muốn thấy, muốn nghe những cái vật đẹp, những cái âm thanh hay, và trong lúc đó thì có thể có sự tham ái, sự sân hận, có cái sự suy nghĩ, tưởng tượng, tâm tán loạn, đôi khi có sự hối tiếc. cái tâm đó là cái tâm đang bị lấm nhơ. Khi mà một người ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng hay là sự ngồi, vân vân, khi ghi nhận một cách hữu hiệu thì cái tâm của người thiền sinh sẽ vắng bóng những cái triền cái, những cái ngăn trở, những cái gì nó ngăn trở cái sự phát triển của thiện tâm. Tâm lúc ấy không có bị lấm nhơ, nhưng mà tâm ngược lại, tâm nó đang an tịnh, trong sáng. Tâm được an tịnh trong sáng là vì trong lúc ấy tâm đang ở xa những cái triền cái. Nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể hiểu được cái chân đế của khổ là một cái chân đế mà thâm sâu. Ở trong sách có nói rằng luôn cả hay là mặc dầu pháp nó thâm sâu, nhưng mà khi mà cái tâm đã vắng bóng những cái triền cái thì pháp sẽ biểu lộ một cách rõ ràng. Do đó người thiền sinh cần phải ghi nhận với cái sự hướng tâm, với sự tinh tấn, ghi nhận với chánh niệm liên tục để mà tâm có thể vắng bóng những cái triền cái. Khi mà triền cái được đẩy lui thì tâm trở nên trong sạch. Tâm trong sạch, người thiền sinh sẽ hiểu được cái sự thật của khổ. Như vậy, các thiền sinh cần phải hành thiền, phải có chánh niệm khi mà ghi nhận với sự hướng tâm, với sự tinh tấn, để cho tâm có thể nằm ở trên đề mục một cách vững chắc. Tâm vắng bóng những cái triền cái. Nhờ như vậy, người thiền sinh sẽ hiểu được cái chân đế, khổ đế là một cái chân đế mà thâm sâu, khó hiểu. Như vậy, cái khổ đế là một cái sự thật mà khó biết, thâm sâu, nhưng mà có thể hiểu biết được khi mà một người có thể đẩy lui cái triền cái ở trong tâm. Một trong những cái triền cái đó là cái sự tham ái. Tham ái muốn nhìn, muốn nghe những cái vật đẹp, những cái tiếng hay. Khi mà một người hiểu khổ đế thì người đó đẩy lui được cái tham ái. Và trong cái giây phút đó, cái đẩy lui được tham ái, người đó cắt bỏ được cái nguyên nhân của khổ đế. Trong cái tiến trình ngồi, người thiền sinh ghi nhận và biết được cái hiện tượng danh sắc, mà cái hiện tượng danh sắc đó chính là khổ đế. Và khi mà ghi nhận một cách hữu hiệu thì trong cái giây phút đó, người thiền sinh hiểu được khổ đế, cắt bỏ được tập đế, tức là tham ái. Như vậy, dựa trên cái sự ghi nhận của người thiền sinh, cái tâm của người thiền sinh vắng bóng cái sự tham ái. Trên những cái đối tượng mà người thiền sinh ghi nhận, và đồng thời sẽ vắng bóng tham ái trên những cái đối tượng khác nữa. Như vậy, tham ái không có cơ hội sanh khởi. Và trong một cái khoảnh khắc ghi nhận đề mục thì đã làm được hai chuyện, tức là hiểu biết, hiểu được khổ đế và cắt bỏ được tập đế. Khi mà một người thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách đúng đắn thì người đó phát triển cái con đường mà đưa đến cái sự diệt. Khi mà một người thiền sinh tiếp tục hành thiền đúng đắn thì sẽ đẩy lui được vô minh, tham ái, tà kiến. Trong lúc hành thiền đúng đắn ghi nhận tâm không có tà kiến là có một cái ngã hay là một cái đại ngã, tà kiến không có cơ hội sanh khởi. Trong từng khoảnh khắc phiền não vắng bóng. Khi mà vắng bóng phiền não thì trong những cái khoảnh khắc đó tâm đang kinh nghiệm cái nơi chấm dứt, cái chấm dứt của cái sự khổ. Như vậy, trong mỗi một cái niệm, người thiền sinh hiểu cái chân đế về khổ. Người thiền sinh loại bỏ cái nguyên nhân của sự khổ, tức là tham ái. Người thiền sinh phát triển cái con đường mà nó đưa đến cái sự chấm dứt khổ, hay là đạo đế. Và trong từng khoảnh khắc, người thiền sinh kinh nghiệm cái sự vắng bóng của phiền não, hay là đạo đế. Như vậy, trong mỗi một cái sự ghi nhận là có bốn cái sự lợi. Làm một việc mà có bốn cái lợi. Và ngày mai, Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục.